Đích gà thiên kim, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê lẩm bẩm nói, là ta hại hắn. Đồng Nhi nôn nóng nói, cô nương, này không liên quan ngài sự, ngài đừng cái gì sai lầm đều hướng chính mình trên người ôm. Không, là ta sai, là ta làm hắn gặp tai kiếp. Nếu kia một ngày, Ân Chi Lê không phải lấy ta dụ hắn nhập cục, hắn cũng sẽ không bị thương là ta hại hắn. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đại nhân chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Triệu Kha nói, Khương nhị tiểu thư, đối đại nhân tôi nói, ngươi là quan trọng nhất, ngài ngàn vạn không cần tra tấn chính mình. Bọn họ theo cơ hành nhiều ít năm, cùng với nói là chủ tớ, chỉ bằng nói là đối xử chân thành huynh đệ. Đối với cơ hành rời đi, bọn họ cũng là đau lòng, nhưng cũng không thể đem này trách cứ đến Khương Lê trên đầu. Nói đến cùng, vẫn là ông trời trêu cợt người, cố tình ở lúc ấy làm cơ hành bệnh cũ tái phát. Đại nhân ở xuất chinh phía trước, đề qua một câu, nếu lúc này đây hắn cũng chưa về nói ngày sau quốc công phủ cứ giao cho nhị tiểu thư xử lý. Nhị tiểu thư là muốn bán đi vẫn là lưu trữ, cũng hoặc là làm chuyện khác, tất cả đều từ nhị tiểu thư định đoạt. Yến Kinh Thành Trung, đại nhân không có thân thích, nhị tiểu thư là đại nhân cuối cùng vướng bận, hắn có khả năng lưu lại đồ vật, toàn bộ đều sẽ đưa cho nhị tiểu thư. Khương Lê sầu thảm cười rộ lên, này tính cái gì? Này xem như trước khi chết đem sở hữu gia tài đều an bài hảo sao? Nàng hẳn là khen ngợi cơ hành cực có thấy xa, làm chuyện gì đều trước đó an bài, ước chừng Yến Kinh Thành những người đó lại muốn bắt đầu hâm mộ nàng đi. Đó là cơ hành đã chết, còn cho nàng để lại lớn như vậy một bút tài phú. Nhưng trời biết, nàng tình nguyện dùng nàng sở hữu tài phú, tới đổi đến cơ hành bình an trở về. Nàng hy vọng cơ hành an bài vĩnh viễn không cần thực hiện, vậy đại biểu cho, nàng còn có cơ hội chờ hắn trở về, chờ hắn thực hiện hứa hẹn kia một ngày. Nhị tiểu thư ngày sau tính toán như thế nào? Triệu Kha nhẹ giọng hỏi, đại nhân nói qua, nếu hắn không ở, nhị tiểu thư chính là chúng ta chủ tử. Nhị tiểu thư đối chúng ta có gì an bài, đại có thể định đoạt. Khương Lê lấy lại bình tĩnh, nàng trong lòng bi thống trong nháy mắt cơ hồ muốn đem hắn đánh sập, nhưng nàng biết, hiện tại còn không đến một mình bi thương thời điểm. Rất nhiều chuyện không có giải quyết, cơ hành ngày xưa những cái đó địch nhân, sẽ thừa dịp lúc này, đem quốc công phủ nuốt ăn sạch sẽ. Về tước vị, về mặt khác, Hồng Hiếu Đế có lẽ sẽ niệm cơ hành trung tâm giữ gìn cơ hành, nhưng quân vương tín nhiệm rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, ai cũng nói không rõ. Mà quan trọng nhất, những cái đó đối thủ sẽ không chỗ nào không cần cực kỳ, không từ thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình, bao gồm ở cơ hành chết thượng viết văn chương. Nàng không thể ở trên chiến trường trợ giúp cơ hành làm cái gì, nhưng ở Yến Kinh Thành, nàng cần thiết đem hết toàn lực nước bị bảo hộ công phủ. Liền tính này tòa quốc công phủ, không còn có cơ hành thân thích, nhưng này tòa phủ đệ, cơ hành từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nàng không thể trơ mắt nhìn bị người cướp đi. Ta không có bất luận cái gì tính toán, cũng không tính toán đi bất luận cái gì địa phương, các ngươi sở lo lắng sự tình, cũng sẽ không phát sinh. Khương Lê gắt gao nắm quyền, chỉ có như vậy, mới có thể không cho nàng nước mắt ức chế không được chảy xuống tới, mới có thể sẽ không làm nàng hoàn toàn hỏng mất. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ nghĩ cách hoàn thành đại hôn, chẳng sợ chỉ có một người, ta lưu lại, bảo vệ cho cái này địa phương. Cũng thỉnh các ngươi cùng ta cùng nhau, bảo vệ cho cơ hành gia. Nàng bi thương, kiên quyết nói, hắn chỉ có cái này ra. Văn Kỳ cùng Triệu Kha liếc nhau, quỳ một gối đối Khương Lê hành lễ, đây là chủ tớ chi lễ, bọn họ như là hoàn toàn yên lòng, toàn tâm toàn ý tín nhiệm Khương Lê, cung thanh nói. Là, cô nương, trong hoàng cung, Hồng Hiếu Đế đi tới Thái Hậu trụ lãnh cung. Trời giá rét, nơi này liền cái bếp lò đều không có sinh, vừa đi tiến, liền cảm thấy toàn thân phảng phất tầm ở băng dường như. Trong viện càng thêm không có sinh cơ, mái hiên thật dài, chỉ lộ ra một chút mỏng manh ánh mặt trời, đi ở nơi này, như là lao tù. Này vốn dĩ cũng chính là cái lao tù. Tô Công Công đứng ở một bên, cẩn thận phân phó thị vệ đem một cái gỗ đỏ cái dương nâng lại đây, vì Hồng Hiếu Đế mở ra cửa phòng, đem cái dương nâng đi vào. Trong phòng tản mát ra một trận khó nghe khí vị, Tô Công Công cũng nhịn không được nhăn lại cái mũi. Hồng Hiếu Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, lệnh người điểm khởi đèn tới. Trong phòng đen tuyền, mành bị kéo kín mít, cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ mỏng manh ánh đèn sáng lên tới sau, mọi người mới thấy rõ bên trong. Giường dưới chân, cuộn tròn một người, nàng bọc một giường chăn bông, trên mặt đất tất cả đều là vết bẩn, có lẽ còn có vết máu. Nàng tựa hồ cực kỳ sợ quang, cảm thấy ánh sáng, liền nhanh chóng đem đầu lùi về đi. Thẳng đến Hồng Hiếu Đế nói một tiếng, Lâm Nhu Gia ngẩng đầu lên, ánh mắt mê mang nhìn hắn, Hồng Hiếu Đế trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. Hắn biết nữ nhân này tâm tính ngoan độc thả kiên định, lúc ấy đem nàng ném ở chỗ này, mặc dù lại như thế nào điều kiện kém, nàng cũng chưa từng dao động. Còn bưng một bộ cao cao tại Thượng Thái Hậu cái giá, thậm chí còn đem chính mình xử lý không chút cầu thả, vẫn là như qua đi một nửa kiêu ngạo. Hồng Hiếu Đế cũng buồn bực không thôi, thậm chí nghĩ phải dùng khác biện pháp gì tới tra tấn Thái Hậu, chỉ là làm Thái Hậu chính mình trong lòng sinh ra áy náy hối hận thống khổ chi tình, chỉ sợ đời này cũng không có khả năng, nàng thật sự quá ích kỷ. Nhưng mà từ lần trước Khương Lê tiến cung thấy Lâm Nhu Gia về sau, sự tình liền có biến hóa. Bên ngoài thủ vệ người tới nói, Thái Hậu đột nhiên chưa gượng dậy nổi, có mấy lần thậm chí đều muốn lấy gương mảnh nhỏ đi tìm chết. Hồng Hiếu Đế làm người xem trọng Thái Hậu, không thể làm nàng tức khắc chết đi. Những người đó nói, Thái Hậu hiện giờ khác nhau như hai người, giống như sinh mệnh vẫn luôn thờ phụng thứ gì sụp đổ dường như, rốt cuộc vô lực chống đỡ. Hơn nữa mỗi một ngày nhìn qua đều rất thống khổ, đương nàng thanh tỉnh thời điểm, cũng chỉ ở làm một chuyện, tìm chết. Hồng Hiếu Đế đem trong phòng khả năng bị Thái Hậu dùng để tìm chết đồ vật đều thu đi rồi, vì thế cứ như vậy, nàng đó là thật sự muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng, Lâm Nhu Gia lẩm bẩm nói, nàng khó có thể phân biệt hoàng đế dung nhan, ở mỏng manh ánh đèn hạ, năm đó gầy yếu, còn cần lấy lòng nàng thiếu niên đã trưởng thành cao lớn đế vương, tâm tư khó lường, thủ đoạn mạnh mẽ, mới có thể đem nàng quyết đoán cầm tù ở chỗ này. Hoàng gia người có thể tồn tại làm thượng vị trí này, quả nhiên không có nhân từ nương tay hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nhu Gia ngắn ngủi thanh tỉnh lại đây. Lại như thế nào, ở đối mặt Hồng Hiếu Đế thời điểm, nàng đều không muốn lùn thượng vài phần. Đang muốn châm chọc vài câu, đột nhiên, nàng ánh mắt dừng ở kia khẩu thật lớn gỗ đỏ cái dương phía trên. Không biết vì sao, nàng ánh mắt bị kia cái dương hấp dẫn, như thế nào cũng rời không ra, phảng phất bên trong có cái gì của quý dường như, làm nàng không rời mắt được. Hồng Hiếu Đế theo nàng ánh mắt nhìn lại, cười, nói. Hôm nay chậm tới. Chính là cho ngươi tặng lễ. Hắn vung tay lên, người tới, đem cái dương mở ra. Hai cái thị vệ đến gần, đem cái dương đẩy đến Lâm Nhu Gia trước mặt, mở ra. Lâm Nhu Gia hướng trong nhìn lại, kia gỗ đỏ trong dương, còn trải lên kim sắc nhung tơ bố, phảng phất trang lễ trọng giống nhau. Nhưng mà là nhung tơ phía trên, song song phóng hai quả đầu người, cổ chỗ máu tươi đầm đìa, lại cố tình lau khô trên mặt dơ bẩn. Vì thế mặt mày liền có thể phân biệt rõ ràng. Một người là ân trạm, một người khác là ân chi lê. Thái hậu thấy rõ ràng trước mặt hai người lúc sau, hét lên một tiếng. Không, nàng nhào tới, đem đầu người ôm ra tới, ôm vào trong ngực, đều đã thân đầu chia lìa, tự nhiên không có khả năng sống thêm. Mà nàng lại như là còn hy vọng có thể cứu sống này hai người giống nhau, lập tức khóc thét lên, nói. A trạm, chi lê. Đáng tiếc chính là, vô luận là ân trạm vẫn là ân chi lê, đều hai mắt nhắm nghiền, không thể lại đáp lại nàng tiếng khóc. Ân gia binh bại, Kim Ngô quân khải hoàn hồi triều, đây là chiến quả. Trẫm cho rằng, ngươi nếu từng là một quốc gia thái hậu, bực này quốc chi hỷ sự, cũng hẳn là vì ngươi cùng chia sẻ. Trẫm mới cố ý mang cho ngươi nhìn xem, như thế nào. Hồng Hiếu Đế cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn rốt cuộc nhìn đến Thái Hậu khóc lóc thảm thiết, lòng tràn đầy hối hận lúc. Nữ nhân này vững tâm như thiết, vô luận phát sinh cái gì, luôn là lạnh nhạt lấy đãi. Hồng Hiếu Đế cũng là cá nhân, hắn cũng có trả thù tâm. Thái Hậu năm đó làm hại Hạ Quý Phi mất sớm, làm hại hắn thiếu niên thời đại che kín khói mù. Hắn cũng hy vọng có thể làm Thái Hậu nếm thử thống khổ tư vị. Mà Lâm Nhu Gia, đại đề là thật sự từng yêu ân trạm. Chỉ thấy nàng đem ân trạm đầu ôm vào trong ngực, chút nào không chê phía trên mùi lạ, cũng không cảm thấy khủng bố, chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, sợ người cướp đi dường như. Nàng còn đi hôn Ân Trạm lạnh băng môi, một bên khóc một bên nói. A Trạm, Trạm không cần ném xuống ta. Này đáng sợ một màn dừng ở mọi người trong mắt, mọi người đều cảm thấy có chút sợ hãi. Lâm Ngu Gia khóc lóc, đột nhiên nói. Hoàng đế, ngươi giết ta đi. Nga, Hồng Hiếu đế nhướng mày. Trẫm vì sao phải giết ngươi? Năm đó là ta hại ngươi mẫu phi. Ta còn hại chết Ngu Hồng Diệp cùng Cơ Minh Hàn. Ta đối với các ngươi có thâm cừu đại hận. Cầu xin ngươi, làm ta chết đi. Thái hậu không được mà khóc thút thít, nước mắt nước mũi giàn giụa, lại không thể nào trước ở Phật đường vân đạm phong khinh bộ dáng. Nàng là thật sự tâm như cho tàn, Ân Trạm đã chết, Ân Chi Lê cũng đã chết. Tại đây trên đời, nàng duy nhất ái, có cảm tình hai người đều đã chết. Nàng tồn tại có cái gì ý nghĩa, sẽ không lại có xoay người kia một ngày, chỉ có thể tại đây không thấy ánh mặt trời trong địa ngục, một ngày chịu đựng tra tấn. Nàng làm sao có thể cùng Ân Trạm tách ra, chính là chết cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu không được mà cấp hoàng đế dập đầu, này nếu là ở qua đi những cái đó năm, là vô luận như thế nào đều sẽ không phát sinh sự tình. Nàng chỉ biết cao cao tại thượng, dùng minh bao ám biếm lời nói, một câu tra tấn đau đớn thiếu niên hoàng đế. Hồng Hiếu đế mắt lạnh nhìn nàng, đột nhiên nói. Khương phủ thượng nhị tiểu thư cũng thoát trẫm đưa ngươi một mặt lễ. Tô Công Công từ trong lòng móc ra một vật, cười tủm tỉm đi tới Lâm Nhu Gia phía trước, đem trong tay chi vật đặt ở Lâm Nhu Gia phía trước. Lâm Nhu Gia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó la lên một tiếng, điên cuồng cười to lại khóc lớn lên. Tô Công Công trong tay, đúng là một mặt gương đồng. Kia gương đồng thập phần rõ ràng mà chiếu rọi ra Lâm Nhu Gia hiện giờ đầu bù tóc rối, bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hồng Hiếu đế nhàn nhạt nói, Lâm Nhu Gia, ngươi như vậy xấu xí, tới rồi hoàng tuyền dưới, Ân Trạm lại như thế nào sẽ nguyện ý cùng ngươi tương nhận. Y chậm xem, ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại, phóng Ân Trạm một con đường sống đi. Này trào phúng nói đã ác độc tới rồi cực hạn, Lâm Nhu Gia đột nhiên duỗi tay chụp vào chính mình mặt. Mấy ngày nay, không người cho nàng cắt móng tay, nàng móng tay sớm đã lớn lên thật dài lại sắc bén, như vậy một trào. Tức khắc sinh ra rất nhiều vết máu, mà nàng hồn nhiên bất giác, như là không biết đau dường như, thực mau liền thành huyết nhục mơ hồ. Hồng Hiếu đế xoay người, như là không muốn lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngữ mang chán ghét phân phó. Đem nàng xem trọng, ngàn vạn đừng đã chết. Hắn đi ra cửa phòng, Tô Công Công theo sát sau đó, cửa phòng bị đóng lại, từ trong đó loáng thoáng truyền đến nữ nhân tựa khóc tựa cười điên cuồng chu lên. Thẳng đến đi rồi rất xa. Đi tới ngự hoa viên trung, phía sau những cái đó thanh âm mới tất cả không thấy. Hồng Hiếu đế nhìn nơi xa, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn khúc mắc, rốt cuộc là giải, liền tính đế vương làm như vậy, nhìn qua thật sự không đủ đại khí. Nhưng từ thiếu niên thời điểm khởi khúc mắc, nếu là khó hiểu, sẽ bối rối hắn cả đời. Từ nay về sau, hắn mới có thể an tâm làm Bắc Yến Giang Sơn chủ nhân. Đến nỗi qua đi cái kỳ yếu đuối yêu cầu xu nịnh lấy lòng thiếu niên, như vậy biến mất ở trong trí nhớ, không bao giờ sẽ xuất hiện. Tô Công Công đem lò sưởi đưa cho hoàng đế, lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Hồng Hiếu đế nghĩ tới Khương Lê Thác Diệp Thế Kiệt tiến cung tới cùng chính mình mang câu nói kia, không khỏi có chút buồn cười. Trên đời người đều nói Khương nhị tiểu thư tính tình mềm ấm thiện lương, không nghĩ tới đối mặt chính mình kẻ thù là lúc, lại không chút nào nương tay. Nàng nhưng thật ra rõ ràng Lâm Nhu Gia nhược điểm, chuyên môn đánh trúng Lâm Nhu Gia chỗ đau, kia một mặt gương, liền thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Lâm Nhu Gia không bao giờ sẽ từ thống khổ bên trong giải thoát rồi. Nghĩ đến Khương Lê, Hồng Hiếu đế lại nghĩ tới Cơ Hành, hắn thở dài một tiếng, ánh mắt có thật sâu mà tiếc nuối. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Power by Clear Studio, Flow, này vừa ra chiến tranh, tuy rằng gian khổ, nhưng cũng thắng xinh đẹp. Cơ Hành lần đầu tiên mang binh, liền có như vậy chiến quả nhiên không phụ phụ thân hắn thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Yến đầu tiên là trải qua Thành Vương, lại là trải qua Ân Trạm một chuyện, triều dã trên dưới nhân tâm hoảng sợ, hắn cố nhiên có thể dùng thủ đoạn thu mua nhân tâm, nhưng nếu Cơ Hành ở nói sẽ càng tốt. hiện giờ hắn tín nhiệm nhất như cũ là Cơ Hành. Nhưng Cơ Hành cư nhiên không về được, trong hoa viên phong lạnh như băng, vườn hoa cũng lại không có ngày xuân phồn thịnh cục diện, thịnh cực tất suy đạo lý, mỗi người đều minh bạch, cũng thật muốn đối mặt lên thời điểm, như thế nào liền như vậy khó đâu. Tô Công Công thế Hồng Hiếu Đế phủ thêm áo choàng, nhẹ giọng nói. Bên ngoài gió lớn, bệ hạ bảo trọng long thể, nhân sinh có khởi có lạc, đối với Cơ Hành tôi nói, hắn khởi quá mức gian nan, lạc lại rơi vào thập phần thê diễm, tổng làm người cảm thấy thập phần tiếc hận. Hồng Hiếu Đế trong mắt, nhiều một tia thương cảm, nhưng đế vương chi đạo, từ trước đến nay đều là người cô đơn, mặc dù không phải hiện tại, cũng sẽ là về sau, hắn cần thiết muốn một mình một người đối mặt kế tiếp Tinh Phong Huyết Vũ. Đem cục diện khống chế được, nếu không, chính là cô phụ vì hiện giờ ở qua đi sở làm hết thảy. Hắn xoay người sang chỗ khác, nói một câu, trở về đi, hai người thân ảnh, liền dần dần biến mất ở ngự hoa viên chúng. Cơ Hành chết trận xa trường sử, người trong thiên hạ đều biết. Nhưng thế nhưng không có lưu lại mộ địa, đơn giản là hiện giờ chết không thấy thi, mà hiện tại lập mộ chôn di vật, Khương Lê lại không bằng lòng. Phảng phất như vậy liền đem nàng trong nội tâm cuối cùng một chút niệm tưởng phá hủy dường như. Kim Ngô tướng quân Cơ Minh Hàn mất tích nhiều năm, kỳ thật ở 3 năm trước đây chết ở quốc công phủ. Cơ Hành như là đi rồi phụ thân hắn đường xưa, có tương tự vận mệnh. Nhưng không biết hắn hay không còn có thể tồn tại. Khương Lê biết, Cơ Hành có thể tồn tại hy vọng thập phần xa vời. Tất cả mọi người là ám chỉ nàng, tiếp thu sự thật. Lục Cơ cùng Văn Nhân Giao bọn họ hy vọng Cơ Hành có thể tồn tại. Bảy Mân tới tới lui lui lục soát rất nhiều biến. Nhưng trừ bỏ cái này rách nát con bướm phiến trụy, cái gì đều không có. Hắn giống như là từ ám dạ đi ra, vốn là không thuộc về phàm trần yêu tinh, hiện giờ phải trở về với hư vô chung đi. Chỉ trừ cấp gặp qua người của hắn một cái kinh diễm bóng dáng, làm người lòng nghi ngờ chính mình chỉ là làm một cái sắc thái sặc sỡ mộng đẹp. Rét đậm thời tiết, ở Kim Ngô quân khải hoàn hồi chiều, đại hoạch toàn thắng, Hồng Hiếu Đế bắt đầu hoàn toàn rửa sạch triều dã là lúc Khương gia tính toán rời đi Yến Kinh Thành. Khương gia hai huynh đệ nếu đã từ quan, lại lưu tại Yến Kinh Thành cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Ngược lại sẽ chọc đến tuổi trẻ đế vương trong lòng hoài nghi. Khương Nguyên Bách Đảo cũng tiêu sái, sớm nhờ người ở Vĩnh Châu lấy lòng tòa nhà, liền tính toán cả nhà di chuyển qua đi. Vĩnh Châu cũng có tốt thần y, xem có không chữa khỏi Khương Ấu Giao. Khương Cảnh Hữu tự nhiên không có nhiều lời. Khương Cảnh Duệ nghe nói Vĩnh Châu có rất nhiều hảo ngoạn, đã sớm hướng tới đến không được. Nhưng Khương gia người chung, chỉ có một người không muốn đi theo Vĩnh Châu, chính là Khương Lê. Vãn Phượng Đường chung, chỉ có Khương Lão Phu Nhân cùng Khương Nguyên Bách ở. Khương Lão Phu Nhân nhìn Khương Lê thật lâu trầm mặc, không biết qua bao lâu, nàng mới nói. Nhị nha đầu, người quả thực muốn lưu tại Yến Kinh Thành. Đúng vậy, tổ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chuyện này, Khương Lê đã ám chỉ quá rất nhiều lần Khương Nguyên Bách, nhưng Khương gia người tổng cảm thấy nàng như là ở hồ nháo dường như. Có lẽ sớm hay muộn sẽ thay đổi chủ ý, Khương Lê chỉ có thể kiên nhẫn trả lời một lần lại một lần. Nhị nha đầu, từ trước ngươi như vậy nói, ta cũng không phản đối. Chỉ cần Túc Quốc Công hồi kinh, ngươi tự nhiên muốn vào Túc Quốc Công môn. Nhưng là hiện giờ, Túc Quốc Công đã không về được. Nàng thương hại nhìn Khương Lê, người vẫn luôn như vậy chấp mê bất ngộ, tương lai liên lụy chính là chính ngươi. Tổ mẫu theo như lời liên lụy, là có ý tứ gì? Khương Lão Phu Nhân thở dài, người nếu là lưu tại Yến Kinh Thành, chỉ sợ cả đời đều không thể gả chồng. Người hiện tại tuổi trẻ, không cảm thấy niên hoa phí thời gian. Ngày sau chờ tuổi lớn, nhìn bên gia tiểu thư đều sớm làm người thê mẫu. Chẳng lẽ còn là muốn một người tù quốc công phủ không thành? Chúng ta Khương gia tuy rằng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, nhưng này thế đạo, đối nữ tử vốn là gian nan, người muốn lựa chọn này một cái lộ, cả đời này, khả năng đều sẽ quá thật sự khổ, thực cô độc. Nhị nha đầu, ngươi là ta Khương gia con cháu, là Khương gia tiểu thư, Khương gia hiện tại đã hai bàn tay trắng, nhưng thật ra không cần lại cố kỵ cái gì. Cho dù là trên lưng một cái bất nghĩa tội danh, chỉ cần có thể làm ngươi quá nhẹ nhàng một chút, chúng ta cũng không để bụng. Khương Lê từ hồi Khương phủ lâu như vậy, biết được Khương Lão Phu Nhân là một cái nghiêm khắc, khôn khéo thả chú trọng thanh danh người. Ở nào đó phương diện, nàng có Khương lão đại nhân khí khái, nhưng ở một khác chút phương diện, lại tưởng Khương Nguyên Bách giống nhau, xu lợi tị hại. Lúc này đây cũng là giống nhau, Khương Lê hiểu được, Khương lão phu nhân nói những lời này, là tồn vài phần thiệt tình vì nàng suy nghĩ tâm tư. Ước chừng là cho rằng Khương Lê hiện tại tuổi tái giá cũng không khó, quốc công phủ đã không người, ngày sau cũng không có người sẽ che chở nàng. Những cái đó về quốc công phủ vàng bạc tài bảo, giống như tiểu nhi tàng kim, không khỏi dẫn người nhìn trộm, nếu lợi dụng trong đó phát tác, Khương Lê một người muốn thủ xuống dưới, rất khó. Nhưng Khương Lê chỉ là cười cười, nói, tổ mẫu nói đạo lý, ta đều hiểu, nhưng ta cùng với túc quốc công chi gian, từng có ước định, ta hẳn là chờ hắn trở về. Nếu hắn cũng chưa về, ta hẳn là bảo vệ cho đồ vật của hắn, không thể bị người khác cướp đi. Cơ hành trên thế giới này, đã không có thân nhân, nếu ta không thấy hắn bảo vệ cho, không có người sẽ thay hắn đi thủ. Ta biết tổ mẫu là lo lắng ta, nhưng là, về công tới nói, ta là Khương gia con cháu, liền không nên làm Khương gia hổ thẹn, nếu ta thật là làm hạ bực này phụ nghĩa việc, nhiều năm về sau, dưới chín suối như thế nào đối mặt Khương gia tổ tiên, về tư, ta thực xin lỗi túc quốc công tín nhiệm cùng thiệt tình. Còn nữa, nàng quay đầu nhìn về phía Khương Nguyên Bách, hoàng thượng tại đây sự kiện trung ý tứ, cũng thật sự ý vị sâu xa. Khương Nguyên Bách ngẩn ra, hoàng thượng coi trọng túc quốc công, túc quốc công hiện tại vô pháp trở về, lại đúng là làm hoàng thượng vô cùng tiếc nuối cùng tín nhiệm. Nếu Khương gia ở cái này đương khẩu làm loại sự tình này, chỉ sợ hoàng thượng trong lòng không mừng. Phụ thân hiện tại từ quan, làm Khương gia toàn thân mà lui, nhưng nhiều năm về sau, trăm năm về sau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương gia con cháu, chưa chắc không thể trở lại Yến Kinh Thành, khi đó, nếu bởi vì ta quan hệ làm Khương gia con cháu khó khăn, thật đúng là mất nhiều hơn được. Ta nguyện ý dùng một mình ta, tới đổi Khương gia ngày sau khả năng xuất hiện đường bằng phẳng. Thành tựu Mỹ danh một cọc, ít nhất Yến Kinh Thành nhắc tới Khương gia tới, cũng không có nhục Khương gia cạnh cửa, Khương gia vẫn là qua đi cái kia thanh lưu nhà, không phải sao? Khương Lê nói được đường hoàng, chỉ là nàng chính mình lại biết, này đó đều bất quá là lý do thôi. Lý do tự nhiên đều là giả, duy nhất nguyên nhân chỉ là bởi vì, nàng chính mình tưởng ở cái này chờ cơ hành. Cả đời này cùng dài lâu đến khả năng gặp được vô số người, nhưng cả đời này cũng thực ngắn ngủi đến nàng gặp qua cơ hành lúc sau, liền biết ở ngày sau chung, nàng sẽ không tái ngộ đến một cái giống cơ hành như vậy, nàng thích người. Nhưng nàng cũng sẽ không đi tìm chết, vô luận là Tiết Phương Phỉ vẫn là Khương Lê, đều sẽ không đi tìm chết. Cơ hành nhận thức chính mình, ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều không có lý do từ bỏ chính mình sinh mệnh. Nàng liền ở chỗ này, bảo hộ quốc công phủ hết thảy, vĩnh viễn không làm cái kia thất ước người. Khương lão phu nhân không nói chuyện nữa, không phải bởi vì nàng bị Khương Lê nói nhắc nhở, cố nhiên Khương Lê nói có đạo lý, nhưng càng quan trọng là, Khương Lê cũng không phải một cái nguyện ý đi vì chính mình tranh thủ biện giải người, rất nhiều chuyện, nàng nghe qua. Ứng còn chưa tính. Liền giống như lúc trước ở Ân Chi Lê một chuyện thượng, thích cùng không thích đều là thẳng thắn. Nhưng hôm nay, nàng lại vì chính mình lưu tại Yến Kinh Thành một chuyện thượng, nói rất nhiều lời nói. Nàng là chính mình thật sự tưởng lưu tại Yến Kinh Thành, không phải tình thế bắt buộc. Tính, Khương Nguyên Bách mở miệng, hắn chậm rãi nói, người nếu tưởng lưu tại Yến Kinh Thành, liền lưu tại Yến Kinh Thành đi. Tiểu Lê, ngươi là cái thông minh cô nương. Lão phu nhân lời nói vậy ngươi đã sớm nghĩ đến. Nhưng ngươi vẫn cứ như thế, thuyết minh ngươi ý đã quyết, vô luận là ta còn là lão phu nhân, đều khuyên không được ngươi. Lúc trước ta thẹn với các ngươi mẹ con, hiện giờ, ngươi muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm. Bất quá, nếu ngươi có một ngày thay đổi chủ ý, không muốn kiên trì, đại có thể tới Vĩnh Châu, ngươi vẫn cứ là Khương gia tiểu thư. Có lẽ ngươi tới ly biệt thời điểm, sự tình gì đều sẽ xem thực nhẹ. Khương Nguyên Bách khó được nói ra như vậy một phen lời nói. Khương Lê cười, nàng nói, ta biết đến, phụ thân, cũng hy vọng phụ thân ở Vĩnh Châu hết thảy đều hảo, Khương gia thịnh vượng. Khương Nguyên Bách trên mặt, cũng không cao hứng, chỉ là toát ra chút thương cảm thần sắc. Hắn có ba cái nữ nhi, hiện giờ đã chết một cái, rời đi một cái, dư lại duy nhất tại bên người, thế nhưng chỉ có một điên rồi Khương Ấu Giao. Đã từng hắn cho rằng chính mình xuân phong đắc ý, con đường làm quan trôi chảy, cả đời chỉ biết như vậy cầm tú phong cảnh đi xuống, nhưng kết quả là, cái gì cũng chưa dư lại. Có trong nháy mắt, hắn là thật sự thực tin tưởng. Nhân quả báo ứng, cái này từ năm đó hắn đối Diệp Chân Chân cùng Khương Lê như thế, hiện giờ liền đến phiên hắn như thế. Mặc dù hắn muốn bồi thường, chuyện quá khứ qua đi chính là đi qua, vô pháp trọng tới. Có một số việc, cũng không phải đơn giản một ngày hai ngày là có thể tiêu ma. Đều là chính mình hai hạ quả đáng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyên Bách không nói cái gì nữa, chỉ nói, chúng ta nửa tháng sau sẽ rời đi, Khương gia tòa nhà, ước chừng là muốn bán đi. Người muốn dọn đến Diệp gia đi, hoặc là Quốc công phủ, đã nhiều ngày liền phải bắt đầu chuẩn bị. Khương Lê gật đầu, tốt, phụ thân, từ kia một ngày Khương Nguyên Bách nói lên rời đi một chuyện lúc sau, Khương Lê liền thật sự bắt đầu tính toán. Chuyển nhà, chỉ là không thu thập thì thôi, vừa thu thập, mới phát hiện nàng ở Khương gia đồ vật, thật sự là thiếu đến đáng thương. Trừ bỏ một ít quần áo trang sức bên ngoài, đó là thư tịch. Khương Lê trụ đến Phương Phỉ Uyển về sau, không giống Khương Ấu Giao cùng Quý Thục Nhiên từ trước như vậy, thích hướng trong viện trong phòng mua chút bình hoa phụ tùng, bởi vậy tổng cộng thu hồi tới, cũng bất quá đơn giản mấy dương mà thôi. Bạch Tuyết Đồng Nhi, Thanh Phong Minh Nguyệt đi theo Khương Lê một đạo đi, trừ này bên ngoài, Khương gia cũng không có nguyện ý muốn đi theo Khương Lê bên người. Khương Nguyên Bách trừ bỏ chính mình đi theo nhiều năm người hầu, đại đa số hạ nhân đều thả lại ra đi. Khương Cảnh Duệ biết Khương Lê không đi theo cùng nhau đi, còn rất là tiếc hận một phen, không cam lòng nói cho Khương Lê, tương lai có một ngày, Khương Lê tóm lại phải hối hận, đến lúc đó nhưng đừng khóc cái mũi đến Vĩnh Châu tới tìm bọn họ. Khương Lê cười cười, cũng liền không có trả lời, bất quá Khương gia muốn ly kinh sự, ở Yến Kinh Thành quả nhiên nhấc lên một trận sóng gió. Rất nhiều người liền muốn nhìn Khương Lê phản ứng, nếu Khương Lê đi theo Khương gia một đạo đi rồi. Đó là qua cầu rút ván, thật sự không thế nào đạo nghĩa. Mà Khương Lê sẽ không theo cùng nhau đi, mà là sẽ lưu lại tin tức truyền ra tới khi một bộ phận người cảm thấy Khương Lê quả thật là Khương gia nữ nhi, rất có khí khái. Một bộ phận người cho rằng Khương Lê là mua danh chuộc tiếng, làm bộ làm tịch, càng nhiều người còn lại là tiếc hận Khương Lê, thế Khương Lê tương lai vận mệnh cảm thấy đồng tình. Một cái phong hoa chính mậu cô nương, từ nay về sau liền muốn một người sinh hoạt, tuổi còn trẻ liền phải thủ tiết, đừng nói là thủ phụ gia thiên kim, đó là đặt ở người thường gia, người khác thấy, cũng muốn nói một tiếng mệnh khổ. Vô luận Khương Lê làm cái gì lựa chọn, tổng không thiếu lắm mồm người tới nói. Đồng Nhi mỗi lần ra cửa nghe đến mấy cái này đồn đãi đều phải thở phì phì cùng người lý luận một phen, Khương Lê chính mình đảo không thế nào để ý, nếu vô pháp quản đến mỗi người ánh mắt. Liền quản hảo tự mình liền hảo. Nửa tháng sau, Khương gia liền phải rời đi. Sáng sớm, Khương Lê sớm liền lên. Bởi vì là lưu tại Yến Kinh cuối cùng một ngày, Khương gia người cùng nhau dùng cái sớm thực. Từ Khương Lê trở lại Khương Phủ tới nay, vẫn là lần đầu tiên đi theo một đại gia người cùng nhau dùng sớm thực. Mà làm nha hoàn đem Khương Ấu Giao đỡ đến một bên ngồi cho nàng uy cơm. Khương Ấu Giao như cũ là ngốc ngốc nhìn trước mắt. Quái quái nuốt xuống trong miệng cơm nàng hiện giờ thoạt nhìn, nhưng thật ra so từ trước thịnh khí lăng nhân thời điểm đáng yêu nhiều. Vốn là cuối cùng một đốn ra cơm, nhưng mọi người đều ăn trầm mặc ít lời. Đối với Khương gia người tới nói, rời đi nơi này, cũng chẳng khác nào rời đi cố hương. Lớn như vậy tuổi còn muốn xa rời quê hương, tuy nói không phải sinh hoạt bức bách, lại cũng không phải chính mình chủ động. Nếu không có phát sinh nhiều chuyện như vậy, ai nguyện ý rời đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đốn sớm thực, ăn cũng hết sức dài lâu, mỗi người đều là thong thả ung dung, ngay cả luôn luôn tùy tiện Khương Cảnh Duệ cũng trở nên văn nhã lên. Phảng phất hy vọng này bữa cơm có thể ăn thiên trường địa cửu, vĩnh viễn đều không tiêu tan dường như. Nhưng thiên hạ đều bị tán yến hội, này bữa cơm, chung quy vẫn là tới rồi tan cuộc thời điểm. Dùng quá sớm thực, Khương Lê muốn đưa Khương ra người đi cửa thành. Trên xe ngựa, Khương lão phu nhân nữ phá lệ cùng Khương Lê nói lên khi còn nhỏ sự tình, đương nhiên đều là Khương Lê ở bị đưa đi núi Thanh Thành phía trước sự tình, Khương lão phu nhân cũng là hoài chút cảm tình, đáng tiếc chính là, hiện giờ Khương Lê đều không phải là chân chính Khương Nhị tiểu thư, trong đầu cũng không có Khương Nhị tiểu thư ký ức, những cái đó qua vãng cũng không thuộc về nàng. Khương Lê sau khi nghe xong, chỉ là cảm thấy tiếc hận, nếu chân chính Khương Nhị tiểu thư ở chỗ này thì tốt rồi, đáng tiếc chính là rời đi người sẽ không lại trở về, cho nên mới hẳn là quý trọng trước mắt người. Chờ tới rồi cửa thành, Khương Lê từ trên xe ngựa xuống dưới. Khương gia người cũng đều xuống dưới. Khương Cảnh Duệ nhìn Khương Lê, như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi cũng thật nghĩ kỹ rồi, hiện tại đổi ý còn kịp, chỉ cần ngươi nói ngươi muốn đi Vĩnh Châu, cùng chúng ta một khối đi, vài thứ kia không cần liền từ bỏ. Ngươi một người lưu tại Yến Kinh Thành, nhưng không có gì hảo ngoạn. Lư Thị muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng tưởng đi theo khuyên vài câu, nhưng nghĩ đến Khương Nguyên Bình phía trước đã cùng nàng chào hỏi qua, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Người ở Vĩnh Châu hào hào chơi đi, Khương Lê mỉm cười đối hắn nói, có lẽ ngày sau được cơ hội, ta cũng tới Vĩnh Châu, giới khi còn muốn ngươi ở Vĩnh Châu dẫn đường. Khương Cảnh Duệ thích một tiếng, thấp giọng nói, thật là cố chấp. Khương Lê chỉ cười không nói, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Khương Cảnh Duệ thời điểm. Ở Khương gia người đều đối Khương Nhị tiểu thư tràn ngập lạnh nhạt địch ý là lúc, thiếu niên này tùy tiện, lại không có giống những người khác như vậy. Dùng đề phòng khác thường ánh mắt xem nàng. Nàng nhìn Khương Cảnh Duệ, tổng hội nghĩ đến Tiết Chiêu, Khương Nhị tiểu thư cùng Khương Cảnh Duệ tuổi sấp xỉ, nhưng Tiết Phương Phỉ lại so với Khương Cảnh Duệ muốn lớn tuổi. Cách chương